Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Tại sao các ngươi đều thích xuất hiện bằng loại phương thức này, lần sau lúc đi ra có thể nói trước vào tiếng hay không? Vương Tranh nói, dường như đối phương cũng không có địch ý gì, thử gọi Khô Lâu, nhưng hoàn toàn không chút nhúc nhích, không phải đó chứ, chẳng lẽ thực sự bị xử lý? Vâng, thưa chủ nhân, ta là Cục Than Đen, không phải đầu Cục Than Đen, Cục Than Đen nghiêm trang nói. Đầu Cục Than Đen, Khô Lâu đâu, đã xảy ra cái gì, người từ chỗ nào đến, dường như ta không biết ngươi à. Ngài là chủ nhân đời thứ hai của ta, chủ nhân đời thứ nhất của ta bảo ta luôn chờ ngài. Vương Tranh giờ khóc giờ cười, khi nào thì mình nổi tiếng như vậy. Khô Lâu đâu, nó không có việc gì, trải qua chúng ta trao đổi thương thảo, nó lựa chọn hôn mê, nó cũng không tồn tại thuộc về mặt không gian này, phương thức tu hành cũng không thích hợp với tình trạng thân thể trước mắt của ngài, sinh ra lệch lạc nhất định, tương lai sẽ ảnh hưởng đến ngài, cần điều chỉnh. Cục Than Đen cứng nhắc nói, ôm cùng một chỗ lăn qua lăn lại chính là phương thức trao đổi của người máy sao? Chủ nhân đời thứ nhất của ngươi là ai? Rất trâu bò sao, còn nữa rốt cuộc các ngươi đang làm gì, nói đến là đến, cũng không hỏi xem ta có đồng ý hay không. Chủ nhân đời thứ nhất của ta tên là Vương Động, rất trâu bò, là có ý gì? Vương Tranh cùng Cục Than Đen mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đại ngốc chừng nhị ngốc, đây là trí năng có trình độ gì, thế đạo có điểm không bình thường. Khụ khụ, Khô Lâu là bạn bè của ta, ngươi để cho nó đi ra được không? Vương Tranh nói, Cục Than Đen lắc đầu. Chủ nhân, khi thân thể ngài có thể chịu tải được nó sẽ tự tỉnh lại, nếu còn tiếp tục như thế sẽ bị pháp tắc vũ trụ phát hiện, ngài sẽ có vấn đề nghiêm trọng, thậm chí bị pháp tắc chùi mất đi. Vương Tranh đảo cặp mắt trắng dã, nhìn xem trần nhà, vãi cả làng, cái này bay cao đến bộ dạng pháp tắc vũ trụ, làm như hắn là kẻ khờ khạo a, hắn chính là đồ đệ của lão cổ cao thủ về mặt vật lý. Đầu Cục Than phải không, chúng ta thương lượng một chút, trước tiên ngươi thả Khô Lâu ra, sau đó chúng ta cẩn thận thảo luận một chút vấn đề pháp tắc vũ trụ, kỳ thật ta rất lợi hại, pháp tắc vũ trụ không có biện pháp lấy ta. Vương Tranh cảm giác chỉ số thông minh của đầu Cục Than Đen này cực thấp, trước lừa dối nó một chút rồi nói sau. Chủ nhân, ta là Cục Than Đen, không phải đầu Cục Than, một lần trước đó pháp tắc vũ trụ thiếu chút nữa hủy diệt cả nhân loại, cuối cùng khoa học kỹ thuật rút lui mấy trăm năm, tổn thương vô số, mới có thể may mắn thoát khỏi, lấy thực lực trước mắt của ngài không đủ để đánh vỡ. Còn đừng nói ngoài mặt hơi ngu ngốc, người máy này vẫn rất bướng bỉnh. Khụ khụ, kém bao nhiêu? Vương Tranh vẫn có tin tưởng đối với thực lực của chính mình. Khi ngài có lực lượng có thể tự do xuyên qua không gian song song, liền không sai biệt lắm. Cục Than Đen nghiêm trang nói, Vương Tranh há miệng thở dốc, tự do xuyên qua không gian song song, ngươi làm như lão tử là viết tiểu thuyết nha. Không có phương pháp khác sao? Không có, nếu vẫn cứ như thế thì sẽ mang đến tai nạn. Cục Than Đen còn vô cùng chăm chú nói, hơn nữa công pháp của ngài cần điều chỉnh, công pháp đất lửa gió nước không gian tu luyện gần như vô tận, ở trước mắt pháp tắc vũ trụ sẽ dần đi theo con hủy diệt, ngài phải điều chỉnh thành kim mộc thủy hỏa thổ tu hành theo vòng tuần hoàn lớn. gocchuyenaudio.com, ngũ hành, Vương Tranh trợn tròn mắt, đây đều là chuyện gì, gặp được Khô Lâu cũng đã rất kỳ lạ, lúc này còn có thứ càng kỳ lạ hơn, bộ dáng nghe rất trâu bò, bí quyết quy nhất của hắn vẫn vận chuyển tốt a, điều chỉnh công pháp đây là tiết tấu muốn tẩu hỏa nhập ma a. Có thể không điều chỉnh sao? Vương Tranh yếu ớt đi hỏi một chút, dù sao trong lúc nói chuyện với loại sinh vật không thuộc chủng tộc của mình, rất nhiều thời điểm thương lượng đều không có kết quả. Ngoài ý muốn là Cục Than Đen lại gật gật đầu. Không điều chỉnh cũng được, nhưng ngài phải phế bỏ tu vi rồi bắt đầu lại một lần nữa. Vương Tranh ngẩn người, các ngươi nhìn rồi làm a, dù sao ca cũng bình tĩnh. Cái này, có thể để về sau hãy bắt đầu hay không, hiện tại. Vương Tranh còn không nói hết, trước mắt chợt tối đen, TS cả nhà nó, tại sao đám người này đều không giảng đạo lý như vậy, có thể để cho ca nói hết lời hay không? Toàn bộ quá trình điều chỉnh là một quá trình điều chỉnh mạnh mẽ, thay đổi lộ trình tuần hoàn của bí quyết quy nhất. Âm thanh vang lại cũng không phải cái giọng cứng nhắc của Cục Than Đen, mà là một giọng nói rất ôn hòa chứa đầy lực lượng, về trực giác hẳn là Vương Động. Người này rốt cuộc là loại người nào, rốt cuộc tu luyện đến trình độ gì, hẳn là Cục Than Đen cũng không biết hắn đã đi đến đâu. Đất lửa gió nước không gian là một loại phương thức tu hành rất cường đại, lực lượng gia tăng mãnh liệt, nhưng mỗi một vũ trụ, hoặc là nói mỗi một cái không gian song song đều có một bộ pháp tắc ổn định, bất đồng không gian pháp tắc cũng không đồng, một khi có lực lượng đánh vỡ pháp tắc này. Liền giống như thân thể con người trị liệu pháp tắc vũ trụ sẽ bắn ngược, hoặc là thứ phá hư lực lượng pháp tắc sẽ bị tiêu diệt, hoặc là vũ trụ này hỗn loạn. Lớn thì đến không gian song song, nhỏ thì đến một hành tinh, ví dụ như địa chấn sóng thần các loại đều là phương thức tự lành của một hành tinh, vũ trụ cũng giống nhau, chính là hình thức biểu hiện còn là thứ mà nhân loại không thể hiểu biết. ngũ hành tuần hoàn có thể ngụy trang cho lực lượng hình thành. Cho dù có một ngày vô cùng cường đại cũng sẽ đạt được cơ hội nhất định siêu thoát pháp tắc. Đây là vấn đề không thể đối kháng ngay mặt, không tồn tại chiến thắng cùng phủ định mà là phải siêu thoát, nếu không làm như thế sẽ mang đến tai nạn. Đối phương dường như còn có rất nhiều hàm nghĩa, nhưng chờ thời điểm Vương Tranh tỉnh lại, dường như lưu lại không bao nhiêu. Vương Tranh kiểm tra tình huống thân thể một chút, dường như không bị thái giám, giống như cũng không thiếu cánh tay thiếu chân, chính là bí quyết quy nhất. Vương Tranh ngây dại, bí quyết quy nhất có thể coi như là bí quyết quy nhất, nhưng mà hình thành một loại trạng thái kỳ diệu, đối kháng lẫn nhau, nhưng lại liên hệ lẫn nhau, thiếu chút không được, nhiều hơn cũng không tốt. Có thể biểu hiện rất cường đại, nhưng lại có thể xé chẵn thành lẻ. Trạng thái rất kỳ diệu, Vương Tranh lâm vào minh tưởng, đi thích ứng tình trạng kỳ quái này, tác dụng phụ sao trước mắt không có phát hiện. Bên trong không gian ma phương, Cục Than cùng Khô Lâu hai người máy mặt đối mặt ngồi. Mắt to chừng đôi mắt nhỏ, tuy rằng trong tên Vương Tranh có chữ tranh, nhưng đối mặt loại sự tình này, dãy rùa hay không dãy rùa cũng không có gì dùng, hai người máy này đại biểu hai loại lực lượng, yêu như thế nào muốn làm như thế. Góc chuyện audio.com Nào thì làm, dù sao không cần lấy thân thể hắn để làm thí nghiệm là được, hắn vẫn tuổi trẻ thực hồn nhiên, vẫn là sử nam. Cách chương.